cho đề tài là sẽ phải cái gì để làm gì, tức là cảnh giác ngọc đời, tức là đừng ngủ thức dậy. Thì về đây thì thấy nó giống như mình xe bây giờ tức là buổi sáng mình thức dậy đó. Nhưng trong cái đề tài tiếng Việt đó là ý thức cuộc đời. Ý thức cuộc đời. Dạ. Ý thức cuộc đời nó có một hướng dẫn. Nhưng mà hồi nãy là tỉnh giấc mộng đời mới là hấp dẫn hơn. Hồi nãy là tỉnh giấc mộng đời. Có nhiều người khi mà sắp chết á, nghĩa sắp chết mà nằm trong giường bệnh rất hối á, thì người ta nói sắp tỉnh mộng đời chưa, chưa, chờ sắp làm cái giấc mơ khác. Tại vì cuộc đời nó cũng giống như một giấc mơ đó. Quý vị biết, có biết chuyện là giấc mộng năm sao à, sao? Dạ không? Dạ. Dạ. Thì anh chàng nó chắc tên là Nam Kha. Thì trên đường đi đi thi đó, thì đi qua cái quán đó, rồi ghé vào cái quán ăn. Rồi anh ta học nhiều, thức khuya học nhiều, rồi trong lúc mà mua một bát chè, thì trong lúc cô hàng cô hâm chè lên thì anh ta buồn ngủ, dựa ngủ. Thì trong lúc anh chàng ta ngủ thì anh ta nằm mơ thấy mình đến kinh đô, mình thi xong rồi mình trúng tuyển, đậu Trạng Nguyên, xong rồi anh ta đi về làng vinh quy mái tổ, xong rồi lấy vợ, rồi đẻ con, rồi đi đánh giặc, xong rồi làm công lương đến cuối cùng anh ta chết thì anh ta tỉnh dậy thì cái nồi chè nó vẫn chưa chín. Tức là chỉ có trong một, tức là chỉ có trong một tích tắc thôi mà anh ta thấy suốt cuộc đời mình nào là đủ hết tất cả cuộc đời mình. Thì tỉnh rất mộng thì thấy suốt cái quãng mà mình làm quan với vợ đánh giặc này nọ chưa đủ để mà chín cái nồi mình thi. Thì mình cũng vậy, mình sống trong cuộc đời, mình sống qua mấy chục năm nay rồi, mình có thể thấy rất là lâu hoặc là có thể thấy rất là nhanh. Sớm một cái là nhìn lại tóc và thấy hai màu rồi, bây giờ thấy hai màu rồi, quạnh đi quạnh lại cái thấy còn có một màu thôi, màu trắng. Xong rồi cái vấn đề ý thức cuộc đời ở đây á, hôm nay được bàn ra là để cũng bình thường, là để nêu cho quý vị ý thức được cuộc đời của mình. Mình sinh ra đời để làm cái gì? Quý vị có bao giờ một giây phút nào đó, trong một cái hoàn cảnh, một cái thời gian nào đó, mình ngồi lại mình hỏi mình sinh ra đời này để làm cái gì? Mình từ đâu đến, tới đây để làm gì? Và sau đó mình sẽ đi về đâu? Quý vị bao giờ để ý câu đó chưa? Hay là mà bắt ra cái ủa thấy mình khóc hoa hoa rồi cái thấy bị chữa dí vào miệng, cái thấy bú, xong rồi lớn lên ai lấy làm gì mình làm theo, lớn lên vào trường mình cũng vào trường học, rồi ra trường mình cũng ra trường, rồi thấy ai lấy lớn lên cũng phải có chồng có vợ, mình nghĩ lại mình đang chờ mình đàn bà chắc phải có chồng, nếu mà sau 30 tuổi không lấy chồng chắc kế chồng thì kế chồng ai lấy nhiều có chồng đấy. Còn người nam cũng vậy đó, thì tới nhà lui thấy ai nấy cũng có vợ, mình chắc mình cũng phải có vợ, có vợ xong thấy ai nấy có con mình cũng phải có con nữa, không có con không được, người ta nói mình tự tử. thiếu phước à, phải đi cầu tự nữa, tới chùa tới miếu tới tông cầu cho có con, tại có con thì không giống người ta. Mình nhìn quanh quần ai cũng có cái nhà hết, trước chiều mình cũng phải có cái nhà. Cứ thế là mình chạy theo dòng đời. Người đời làm cái gì là mình cứ chạy theo. Mình cũng chả hiểu, mình chả bao giờ đặt câu hỏi mình làm như vậy để làm cái gì. Quý vị có bao giờ để ý, có bao giờ dừng lại ký vào đầu mình mấy cái hỏi tiếng Tây nó nói ê, phải Tây to ai được hay vê đó không? Nó ê, tỉnh đi chứ. Quý vị có biết nó đó. Nó chưa tỉnh ngủ. Thì quý vị có bao giờ trong đời sống của mình mấy chục năm nay quý vị có bao giờ mở cửa cốc cốc ê có ai trong nhà không, có tỉnh không, hay là cứ vẫn sống như người ta, người ta làm cái gì thì mình phải làm cái đó, người ta có cái gì thì mình phải có cái đó, người ta thích cái gì thì mình cũng phải thích cái đó. Quý vị nhìn lại cái cuộc đời của mình có phải giống vậy không? Cái đó gọi là sống say chết ngủ, sống như một kẻ say đó, cái người cũng uống rượu say đó, uống rượu say là mấy ông bận nhậu với nhau cứ lè nhè, người này kéo đi người kia cứ, chắc quý vị trong Metro bên này không ít đi Metro bên này, bên Pháp nó mấy chữ có xa nó nhiều lắm. Và khi là sống như kẻ say, tức là chả biết cứ mắt rồi cứ nhắm rồi cứ giờ rồi ai nấy cứ theo, là đi đâu là mình cứ theo đó, chết sống say chết ngủ. Nói nói thì nói ngược lại là ngủ như chết, tức là đi làm về đó thì là lăn đùng lên trên giường ngủ như chết, chả còn biết trời trăng trời đất gì nữa hết. Rồi sáng dậy đồng hồ đen cái là bắt nhắm mắt mở mặc quần áo rồi thế là cứ phải chạy đi. Sống một cuộc đời như vậy là sống như thế nào? Sống như những người máy, những người hobo. Rồi cuối cùng mình chết đi thì mình mang được cái gì? Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi hỏi mình như vậy chứ? Rồi mình sinh con đẻ cái, sống với chồng của mình, nuôi chồng của mình, rồi khổ cực. Rồi một ngày nào đó nếu mình có phước thì không nói làm chi, vô phước thì nửa đường nó lại đi ly dị, lấy vợ khác, tại vì mình già rồi mình lấy vợ trẻ hơn, thế cuộc đời thật là phũ phàng. Cái cuộc đời phũ phàng không? Cái cuộc đời gọi là cái gì nhỉ, cái bài nhạc thay trắng đổi đen đó, cái gì lung tung đó, cái nhạc đó. Quý vị nghe nhạc đời là phải biết nhiều hơn tôi đó. Toàn là nhạc Việt Nam, là toàn những nhạc mà than thân trách phận hết kìa. Quý vị không nghe hả? Quý vị không nghe chắc tôi phải nghe dùm á. Không có tôi đâu, đâu có, đâu có. Đâu có nghe mấy. Nếu mà tôi nghe tôi nói đành hơn rồi. Tại tôi là chỉ có ngồi, tôi nhìn cuộc đời, tôi suy nghĩ cuộc đời thôi. Chỉ cần mình nhìn thôi, có nhiều khi quý vị biết nhiều người sống ở trong hoàn cảnh rất là khổ cực. Nghĩa là nhìn thấy là đứng bên ngoài nhìn vào trời thấy là chịu không nổi hơn. Là cái người trong cuộc không có nhìn thấy, không có sáng suốt, không có nhìn thấy. Quý vị biết thường thường là mình, người ở trong cuộc không bao giờ nhìn thấy rõ bằng cái người ngoài cuộc. Người ta, tại vì người ta không có bị dính vào cái dòng đó nên người ta nhìn thấy rất là rõ. Và người trong cuộc là giống như trong cái dòng sông, nó bị lôi theo cái dòng sông đó, trồi lên hụt xuống, trồi lên hụt xuống, nên không có thời giờ để nhìn cho kỹ đó. Những người tôi thấy nhiều người buồn thúi ruột là về cứ xem, nghe hết kẻ lương, rồi nghe đến toàn là kẻ lương, mà kẻ lương đứt ruột đó, toàn là ca mấy câu vọng cổ, người ca xong nghe nó chán đời. Đó đúng rồi, thấy chết rồi còn ca sáu câu vọng cổ rồi mới chết. Xong rồi buồn nữa, mình đang buồn lại nghe cái đó thấy nó thấm thía, thì nó giống mình quá. Xong hoàn cảnh giống mình quá, éo le khổ sở, thì cái gì cái đó là cái sẹt rồi biết chưa, tức là cái vòng lẩn quẩn. Mình đang buồn mà lại nghe những cái thứ buồn lại càng kéo mình đi xuống, nó có cho mình đi lên. Đó, những người mà càng uống rượu á thì đi ngang cái quán rượu á, thấy cái tụi khác nó là lối hồng sòm nó hò, nó hét, nó thấy giống mình quá, hợp với mình quá, lại chui vào nữa, đâu bao giờ không bao giờ rút ra được. Thì cũng vậy, quý vị tưởng tôi nói vậy là tưởng tôi đi vào, tôi đâu có đi vào đâu, vào chết đâu. Đúng rồi. Bây giờ làm cho sao là quý vị phải tỉnh đi chứ. Mình có thì ý thức cuộc đời tức là làm tỉnh giấc, mình tỉnh giấc một đời của mình. Mình đừng có đi theo cuộc đời những thằng cừu hay những người máy, những hobo. Thì ở đây là một cái tiếng chuông tỉnh thức, chứ không phải là ai tới ký đầu mình hay lấy cái đồ gõ chuông mình. Thật ra chúng ta ở đây mình thấy mình sống, mình tưởng như là mình nhìn thấy, quý vị nhìn thấy những người mà say rượu đó, mình chỉ tỉnh hơn họ chút xíu thôi. Thật ra mình vẫn, tại sao Đức Phật là người giác ngộ, tức là người tỉnh giấc hoàn toàn, thì nó có từng cái trình độ tỉnh khác nhau. Đó. Có người ngủ mê không còn biết trời đất gì nữa hết, lay lay người ta không thèm dậy. Có người ngủ nhưng mà hãy là mơ mơ màng màng đụng cái tỉnh. Rồi có người nhắm mắt mình nói một cái là người ta nghe thấy liền. Tùy cái giấc mơ, hay là tùy cái đầu mình nó mê nhiều hay mê ít. Mê nhiều thì thôi, lay cách mấy thì cũng không dậy. Còn mê ít nói một cái là tỉnh ngay. Đó. Thì mình chỉ tỉnh hơn cái người say rượu một chút xíu thôi. Đó. Cái người tu hành thì tỉnh hơn cái người thường một chút xíu nữa, một bước nữa. Đó. Thì cứ mỗi lần mình càng tu thì mình lại càng tỉnh hơn một bước nữa. Và tỉnh tức là gì? Là mình ý thức được những cái gì đúng và những cái gì sai. Đó. Thì tu học là để gì? Là để tỉnh thức, để tỉnh giấc, để đừng đi vào trong cái ngõ cụt, ngõ đau khổ của con người. Đó. Thì bây giờ hôm nay là để gieo cho quý vị giống như là nói một cách giữ là ký đầu một cái. Đó. Cho cái quý vị về làm một cái câu công, gọi là câu công án, tức là mình từ đâu đến đây, đến cõi đời này, đến cõi đời này để làm cái gì, và sau đó mình chết đi mình đi về đâu. Đương nhiên quý vị biết là nếu mà mình mà không khéo, mình chết đi mình sẽ quay trở lại cõi này nữa, hoặc là người, hoặc là thú vật, hoặc là làm chim chóc, hoặc là làm quỷ đói, hoặc là cái gì lung tung hết. Đó. Thì bây giờ mình sinh ra đời để làm cái gì? Có phải để lớn lên, để ăn, để ngủ, để đi làm, để già, bệnh, rồi chết, rồi lúc sống thì ham những thứ này, những thứ kia? Mình sống cuộc đời có phải để làm cái đó? Để làm cái đó để làm cái gì? Quý vị thấy có cái gì ích lợi? Quý vị đây đa số đều có gia đình, có chồng, có vợ, có con. Quý vị có được những cái đó vì động lực nào nó thúc đẩy quý vị? Và có những cái đó thì được lợi cái gì cho quý vị? Và có hại cái gì cho quý vị? Và để rồi cuối cùng quý vị được cái gì? Quý vị mất thì mình được cái gì? Chồng con có đi theo mình không? Nó ngay lúc sống chồng con mình có đem lại cho mình hạnh phúc không? Nghe nói hồi tí nữa này cái vị ly dị hết rồi, chết rồi. Bây giờ nhìn, bây giờ tôi nói quan điểm nhìn vào cuộc đời, chung mình nhìn thấy những gì? Mình nhìn thấy con người chạy theo cuộc đời, bám víu vào cuộc đời, bám víu vào những cái gì? Bám víu vào năm cái điều chung chung là gọi là ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thì. Tức là tài là tiền của, tài đó, tài sản, tiền của. Quý vị nhìn xem, về quý vị nhìn hết trong gia đình mình, trong xã hội, trong tất cả những người sống xung quanh, là người ta có tham tiền của không? Tham tài sản không? Tham nhà cửa, tham xe, tham tiền, tham tất cả những cái gì đồ vật đó. Tham của quý không? Tham nhẫn kim cương, hột xoàn. Thấy tay người nào cũng đeo lòng cẩm thạch, lòng ngọc, lòng thì tù lương tà la hết đó. Nhớ quá trời. Nhớ. Quý vị nhìn xem mình có tham tiền không? Hơi hơi là khá rồi đó. Mình tham ít ít cũng được. Hôm nay là vừa đủ xấu rồi. Đó. Nhưng mà mình nhìn ở đây không nói là quý vị đừng tham tiền, nhưng mà để cho quý vị ý thức được là mình tầm tiền nó đã làm mình vã mồ hôi sôi nước mắt, nó đã làm mình cong lưng, nó đã làm mình kéo cày mỗi ngày. Đó. Đã thấy chưa đủ mà có nhiều người già rồi nào lấy mấy người hãy chế độ thôi. Trời ơi, chế độ kẻ tôi là bên nói kẻ sáng. Bên Mỹ đó, bà già đó 80 tuổi là phải thi vào dân Mỹ. Tại vì nếu mà không thi vào dân Mỹ thì nó cút tiền già. Một tháng mất $700. 80 tuổi mỗi ngày phải đi học tiếng Mỹ để thi vào dân Mỹ để khỏi mất $700. Nào. 80 tuổi là sắp xuống lỗ rồi mà hãy còn thế còn bán miếu mà $700, trong khi đó con cái hãy còn nó đâu có để cho mình đói đâu. Mình cũng đâu cần xài đến một tháng $700 đâu. Nhưng mà đó là một cái to đong của cái khuynh hướng, một cái sự bán miếu chấp thủ của con người đó, không muốn nhả ra. Thì mình, tôi nói chuyện người khác nhiều khi mình cũng bị chỉnh lại mình đấy nha. Đó là chuyện người thì sáng rồi chuyện nhà thì tối. Nói người ta cười lúc mình cũng hay mà. Nhất là những chưa kể những người trẻ, những người già, những người đã sống cuộc đời của mình, đã chọn cuộc đời đã 70-80 năm rồi, đã không còn gì đáng để bám víu cuộc đời nữa mà vẫn còn bám víu tiền. Nhiều người còn dối tiền bên Pháp cũng vậy đó, nhiều tụi nó biết những người Việt Nam đó, những tụi sư to nó biết người Việt Nam không có chịu cắt tiền trong nhà băng đó, để nhà giấu rồi giữ lấy tụi con tà lan có không, nó vô nó thịt nó lục moi hết trong gối trong giường trong người hả. Thì đó là cái sự tham tài sản, tham tiền của. Rồi chúng sinh Việt Nam bao nhiêu người không có chạy thoát được là vì ít tiền, ít của. Đó, trong lúc chạy loạn, có nhiều người xách một cái vali toàn là tiền ở trong. Người chậm quá không có chỗ, lính viên Mỹ đã cầm cái vali đó, giật ra nó vứt xuống ra ngoài khỏi máy bay. Nhiều người cầm níu theo, nó nhảy xuống chết lên trên cái tiền luôn. Mình đồng tiền đó là gì? Cái việc nhìn kỹ, nó chỉ là nó là những giấy mà nó in cái hình khác. Nhìn hình gì đó tôi không có biết, cái tiền bị không để ý cái này. Hình mặt người là nó nói đó là một loại gọi là convention social, tức là một loại gọi là quy ước của xã hội. Đây là một đồng tiền để đổi để lấy một cái này đó, tức là hồi xưa tôi có gạo nhưng mà anh thì có cá, tôi muốn ăn cá thì tôi phải nhường lại một số gạo thì anh đưa thêm một số cá. Đó là gọi là talk, tức là sự trao đổi. Chính đồng tiền, nó đồng tiền rất là nguy hiểm. Đồng tiền nó có ích trong cái sự trao đổi để cho mình, để mình trao đổi, để mình lấy cái này lấy cái kia. Mình không có cái này, hồi xưa mình không có những thứ đó thì mình đổi để mình lấy một số tiền, để cái tiền đó để mình đổi lấy cái món khác, để nó trở thành một cái thứ gọi là thứ phương tiện trao đổi. Vì sao con người không còn ít được cái đó, và có nhiều người chỉ có nắm lấy tiền, chất tiền đầy nhà và chịu chết đói. Quý vị có biết cái đó không? Có nhiều người có tiền mà không dám ăn. Mỗi ngày ấy, cứ giả ra đến từng tờ, hôm nay mình có thêm một tờ nữa, mừng quá. Quý vị cười mà nói có đúng không đó? Đúng quá. Lâu mỗi ngày về cái này, nhất là mấy người mà không có chịu để ra băng đó, mấy người quen tính cũ đấy, mỗi ngày đếm thành tài là thấy thích, thấy sướng rồi. Đầu tiên nó phải là để đếm. Đến cái kiếm tài nữa, ủa, suy nghĩ mãi anh biết đi đâu. Ăn ngủ. Chết khổ. Thế người tu là người biết được, biết được giá trị của sự vật và đi qua cuộc đời. Có tiền hoặc bị nhả ra cũng vậy, không có gì thuộc về mình. Từ lúc mà quý vị sinh ra, cuộc đời trên người quý vị không có một miếng, miếng vải che thân nữa. Tại sao? Để rồi mà mình bị lôi cuốn theo cuộc đời là mình tích lũy cái tính như vậy, để mặc những nó làm mình rất là đau khổ. Đó là về tham tiền. Đây là tôi phải đi phất phất xong thôi là nói trẻ một lòng nữa là an toàn rồi. Đến tham sắc. Tham sắc thì ở đây thường thường là tham sắc là mấy ông là hay tham sắc đẹp lắm hả? Tí nữa mấy bà cũng có trong đó. Sắc ở đây không phải là nữ sắc. Sắc ở đây là những cái hình sắc đẹp. Đàn ông đó thì ham phụ nữ đẹp, và phụ nữ thì ham những cái nữ trang, ham quần áo đẹp. Thế bám víu vào những cái đó, tôi biết là những cái người có những cả tủ mà không phải cả tủ mà như là cả cái phòng mà toàn là quần áo không mà không có chịu nhả ra. Rồi giày cũng vậy, trời ơi, giày chất từ đây mấy chục đôi thôi. Trở lại cái thì chung chung là có ba ngũ, ngũ dục có thể có tài sắc danh. Thì mấy cái này là ai bị lính thì trong đạo lại trở lại tham tiền. Quý vị biết có hồi xưa có câu chuyện là có cái ông già đó, ông tích tiền đó, rồi ông tái sinh là con chó giữ của đó. Mình biết cái đó, tiền nó giấu ở trước cửa nhà đó, chôn ở dưới. Rồi đến khi chết đó, ông tiếp qua ông đầu thai lại là con chó. Con chó thì mỗi ngày đó, nó cứ nằm ở trên cái chỗ giấu tiền đó. Rồi một hôm mà Đức Phật đi ngang qua rồi nó sủa, nó sợ tới moi tiền ở dưới. Rồi Đức Phật mới nói cho nó biết, ngươi là không biết thân đó. Tiếp của, ham của, ham tiền chết là thu chó. Bây giờ đầu thai con chó rồi mà không biết thân như là còn sủa. Con chó nó bị Đức Phật nói vậy nó quen quá, nó tiêu hiểu, nó cục đuôi chạy mất tiêu, xấu hổ. Rồi đứa con nó thấy vậy nó mới nói ông xong chửi con chó nhà tôi là nó chạy mất tiêu. Đức Phật đi giảng cho nó nghe là chính con chó là cha của ngươi, thì tiếp tiền đầu thai là con chó. Rồi ngươi đào cái chỗ trước cổng lên thì thấy tiền như đó, thì sau đó đào lên rồi sau đó là nó mới làm phước, nó hồi hướng cho cái con chó đó. Là con chó đó nó hiểu rồi, nó không ăn uống nữa, nó chết, nó đi tái sinh. Thì tiền trong bảo nói rằng đây là cái gì, về tiền là dục hết, dục hết lấy đâu ăn. Thì là mình xài để biết những cái đó, nhưng mà mình sống trong cuộc đời mà đừng nó dính mắc cuộc đời. Đó là cái ý nghĩa tu. Đến sắc đẹp thì đương nhiên mình là một người ai mà chả ưa sắc, phải không? Nhưng mà ưa ít ít thôi, nhiều lắm. Thật là chút xíu thôi. Trong đạo hồi xưa cũng phải thường thường là những người là ưa sắc, mà cũng có người ưa sắc mình nữa, như là chàng ở chợ bên Âu Châu này có chàng Nạc Xít rồi đó. Xem gương thấy mình đẹp quá trời, đẹp quá cái này cái phần gương mình rồi đó. Mà trong chuyện của Đức Phật hồi xưa cũng có một cái cô đó cô ấy rất là đẹp, và cô yêu mến cái hình sắc của mình, để đến khi chết đó không có giải thoát được. Và quá lên thì lại biến thành con giòi, nó cứ bò chung quanh cái mặt cái cô đó, nó cứ tiết cái thân đó, nó không đi được, nó bò tới bò lui trong cái thân thể. Chắc mình nói về sắc của mọi người chứ mà nó có nhiều loại sắc, nữ trang là một loại sắc, nhà đẹp là một loại sắc, nếu ông không thích gái đẹp thì thích xe hơi đẹp, nó cũng vậy. Thích cái gì mà đồ đạc vật chất mà đẹp nó làm mình hấp dẫn, nó thu hút mình, đó là ham sắc. Mình muốn mình ham những cái đó thì mình phải cong lưng ra, mình làm nô lệ cho nó, rất là khổ. Mà mình đâu có thấy, tại mình chỉ thấy có một chút xíu đó, mình đâu có biết là mình, ví dụ như là ở bên này mình mua một được một chiếc xe hơi đẹp, đi ra tông cái đùng một cái là móc hết bỏ những chiếc xe, trong khi đó mình phải làm trả nợ bao nhiêu mấy năm trời mới trả nợ xong. Thường trong kinh thường ví sự ham sắc giống như lướt mặt trên lưỡi dao, đứa bé đó còn biết nó nhìn thấy có mặt, tức là mặt ngọt đó trên lưỡi dao, nó nhìn thấy như vậy á là nó ham, mè lưỡi nó liếm, thì lúc liếm vào, vừa mới liếm vào á thì nó ngọt, nhưng mà vừa mới liếm xong á thì cái lưỡi đứt. Cho nên chỉ thấy, cho nên tại sao mà mình phải tránh dục, nữ dục là tại vì thoáng qua mình nhìn thấy nó hấp dẫn, nhưng mà dính vào thì là đưa đến đau khổ. Nó giống như cái con ruồi của mình, nó có những cái bẫy ruồi nó tạo, họ cũng để mặt hay là gì đó, nó bay và nó đáp xuống một cái rồi nó hút. Thì trong lúc con ruồi nó nếu đã đời lắm thì mặt mấy cái chân nó dính cứ ghét rồi, nó lúc nó muốn bay đi thì bay không được, rất là nguy hiểm. Mà bây giờ đến linh danh, quý vị nhìn thấy ở đời có mình có dính vào tiền của cái sắc đẹp chưa, có dính chưa hay là chưa dính, hay là chưa dính nó để bắt tiền thành linh danh. Bây giờ đến linh danh, danh là danh vọng. Danh vọng thì mình đã biết ít thôi, mình đâu có hai lần tổng thống phải không? Nói vậy những cái vị vào chùa này nhìn nó, có ai muốn làm tổng thư ký không? Ai muốn làm hội trưởng không? Mình không muốn làm tổng thống nước Mỹ nhưng mà là hội trưởng nhưng mà tùy, tại vì mình không biết, mình cũng khôn lắm chứ, mình biết mình ra làm tổng thống là được thôi, thì mình xuống bậc làm tỉnh trưởng, mà nếu làm tỉnh trưởng được thôi, nếu không làm ở đâu được hết thì tôi về làm sếp ở nhà cũng được. Về làm sếp phòng ở nhà cũng được rồi, có không? Nếu không thì vào xã làm sếp của xã, nếu không làm sếp đâu được hết thì tôi về làm chủ nhà cũng được, ra hết rồi con này thì ra ngoài, không thì về làm bà chủ rồi. Rồi lâu lâu mình làm cái gì hay thì một chút, mà nghe được ta nói trời ơi, ông đó, bà đó, và tự nhiên mình cảm thấy lo lạnh hơn. Thấy không? Mình thấy nhiều khi mình nói trời ơi, mình đâu có, tôi không có ham làm tổng thống đâu, không danh phận ở đời tôi đâu có ham. Nói trời ơi, sao ông tu hay quá, ông giỏi quá này, cái là tự nhiên là thấy khác. Không người nào không dính vào, người tu cũng vậy, nó cũng dính vào, dễ sợ lắm. Nó cởi từ cái thô nữa, cái tế tài sắc danh. Quý vị nhìn lại trong cuộc đời mình sống mấy chục năm, thế nhà mình có dính vào mấy cái đó không? Người nào không dính thì lên đây tôi nhận thức. Mình có người nào không dính? Không dính hết. Con này nó có giấy. Nghe dính tưởng. Tưởng. Hạ dính này, không hiểu dính gì đâu. Sinh ra là dính hát. Chắc mà nếu không đâu vào phải ta này phải dính cả dính trên chứ. Đúng rồi. Mà giờ nếu biết vậy thì sao vẫn còn dính nữa. Tại vì giờ đó ta dính cái này phải dính. Có nhiều người cái máy ngược này không à. Phải lỡ sinh ra là ta bà phải dính. Lỡ thôi mà. Chính vì quý vị đã dính rồi và từ kiếp trước quý vị không tỉnh đó trở lại lại muốn ngủ tiếp nữa, ngủ tiếp cái giấc mơ đó là người đã nói em tỉnh dậy đi mà không lỡ ngủ mê cho mê luôn không có được. Thế nhiều người nói trời ơi thầy con sân nó tu cũng được, tại vì mình sân nó phải tu chứ nó phải sân nó tu cũng được. Thầy sân con tu có nhiều người nói vậy, còn tham còn sân nó không tu cũng được. Nếu mà không tham sân thì ai nói anh đi tu làm chi. Đó. Thầy này không nói ngược chiều mà cứ nói nó nói đổ lỗi không mà xong có thầy cho qua luôn. Thầy đã dạy như thầy có đến thì có đi, có đi thì có lại. Thầy lại đâu, thầy có lại thầy thế luân hồi quay quay mãi. Nên có Phật dạy như vậy để cho mình tỉnh giấc đó để mình đi ra khỏi những xe luân hồi. Chứ không phải Phật nói như vậy mà cái thôi thôi thôi vậy. Chết rồi. Tôi nói chỗ này là chết rồi. Thành dài nó có đi thì có lại thôi, chứ mình cứ cứ vậy. Có lại thì có đi. Thế thì có đi. Thì cũng vì cái danh đó mà cái danh mình thấy như vậy đó. Thường thường đó thì mình có thể nói mình ít dính vào, mà nói một cách khác là mình cũng vẫn dính vào cái danh của mình, gọi là danh gọi cắt kè hay là cắt ké nhỏ thôi, nó không có đến nỗi làm hại người. Nhưng mà những người mà có địa vị lớn trong xã hội đó, những cái danh của họ có thể làm chết rất là nhiều người và làm hại rất là nhiều người. Đó là những nhà chính trị đó. Và đó là những nhà chính trị, họ đưa những cái tư tưởng để là mà họ xác lập bao nhiêu người, để mà phục vụ cho chính một người đó, để mà cổ động cái danh của họ là người Hitler đó. Là những người Nhật đó mà họ mổ bụng đó, Harakiri đó. Vì cái danh của họ thôi mất cái danh đó, và không có gì mà quan trọng cái danh của họ hết, thả chết chứ không phải mất danh. Mất cái danh của họ mổ bụng sẽ chết luôn. Mổ bụng vì sao? Vì hãy còn muốn chứng tỏ là mình hãy là người anh hùng. Mình dễ dễ tạ chưa? Chứ không phải là tôi thua trận đó, nhưng mà tôi không để cho mất cái danh nên thà tôi mổ bụng cho chết. Dễ sợ không? Đến những cái hình đối với người Nhật như vậy là rất là anh hùng. Nếu quý vị nhìn kỹ, đó là cái sự chân danh kinh khủng, sự chấp ngã quá mức tưởng tượng. Mình ngã, mình đụng cái người sợ cái kia, người ta cái ngã người ta quá lớn, người ta không thể nào mất được, người ta có thể vượt qua được cái sự đau đớn. Thầy, trước khi người ta đặt cái người cái tổ á, thì ta tên chứ đâu phải là chỉ cái danh đâu. Cái tổ quốc cũng là cái danh của họ, họ muốn cái danh của nước Nhật phải lớn hơn, cái danh của nước Nhật phải hơn tất cả. Thì đó là bảo vệ danh dự đó, danh dự thì nó cũng là cái danh. Thường thường nếu mà chết thì tổ quốc có thể tùy, nếu mà cái đó có thể họ có thể chết là thì họ có thể chết tái sinh làm thần hoặc là tái sinh làm Atula. Nếu mà người nào hãy còn chết mà trong cơn giận hờn, hãy còn sân tức địch thủ á, chết mà tái sinh Atula. Còn nếu mà những người nào mà thực sự mà yêu tổ quốc á, thì có thể tái sinh làm thần, thổ thần hay là thần. Còn nếu không á thì chết mà hãy còn thì vẫn sống trong cái cơn trung ấm mơ mơ màng màng. Mình thấy nó tùy cái tình trạng của mình trong lúc tự tử, trong lúc chết. Rồi đó là ba cái thứ mà tài sắc danh là ai đấy cũng dính vào, rất là khó. Hai cái sự ham muốn của người đời nữa là ăn với ngủ, đó là cái tha. Ăn ngủ đây á có nghĩa là ham ăn ham ngủ. Quý vị đừng nhớ là năm cái dục này á là gọi là phải gọi là tham ngũ dục, tức là có sự tham ở trong đó. Thì mình ngủ vừa đủ, mình mệt mình phải ngủ, mình đói thì mình phải ăn, mình đi làm thì mình phải có tiền để nuôi vợ nuôi con, nhưng mình đừng có tham ở trong đó. Cho nên đừng có nghe nói ngũ dục thôi là tiền dục, sắc cũng dục, cái gì cũng dục cũng được. Nó phải vậy, rồi không thèm ăn không ngủ nữa thì tình tuần sau là chết ngay. Không có. Ở đây nói về ngũ dục tức là nói về con người thường thường có một cái khuynh hướng bám víu vào những năm cái sự ham muốn đó, bám víu vào đó, và sự bám víu vào đó nó làm cho mình đau khổ. Còn giờ mình không bám víu, mình vừa đủ thôi, mình đó là những cái mình cần trong cuộc sống, là những cái cần sự tối thiểu cần thiết thì mình vẫn làm. Thí dụ như là nói về hữu dục cũng vậy đó. Hồi trước cũng vậy, chính tôi cũng vậy, tôi nghĩ mấy thầy thì nghèo, mấy thầy thì mặc áo rách. Ông mặc mấy thầy mặc áo rách là chân tu. Mấy nhiều thầy á, biết Phật tử thích mình mặc áo rách, cứ mặc áo rách hoài. Mặc áo rách xong cái Phật tử dẫn đi mua áo mới. Cái áo mới có chỗ khác. Không có. Tại vì ta thấy những người vị những người vị tu cao đó, thì khi cần khi để thần cúng cho áo áo đẹp thì mặc áo đẹp, mà khi nào mà không cần áo đẹp đó thì mặc áo rách. Còn những người thường thì sao, thì đưa cái áo đẹp mình mà cái áo đẹp mình có rách một chút là khóc. Đó. Còn cái này đó, áo đẹp có mà quý vị nào thật khắc cần cởi cho ngay. Đó. Tức là đó là sự không dính mắt. Còn những người mà nói không còn tu thì áo rách, thì đó là những người lại bám víu vào, bám víu vào cái áo rách. Không, áo rách này là chân tu, tôi thích mặc cái áo này đấy. Nguy hiểm lắm. Nếu mà không ý thức được là kiểu nào mình cũng không thể bám víu được. Có nhiều người tu á, xả hết, bỏ hết, nhưng mà chỉ có một bình bát, ba cái áo mà nói bình bát thiệt là tốt. Thầy bằng đá mà đá kiểu đúng á. Nói tôi bỏ hết rồi còn cái này nghĩa là quý lắm. Nên mình có thể sống trong một cái nhà biệt thự villa mà mình không dính mắt, như là trong kinh thời xưa là ông Di Ma Cật, trưởng lão Di Ma Cật sống nhà cửa vợ con rất là giàu sang, nhưng mà không dính mắt, tức là nói bỏ là bỏ. Tức là có cái hộp xoàn nó, cái vòng cẩm thạch nó thấy đeo về chứ mà ai ra xin cho ngay đâu. Dạ đồng thời tí nữa có tới xin đó. Mình có cô đội băng anh rồi. Nên cái sự ăn ngủ thì mình thấy cái sự ăn ngủ đó mình thấy nó rất là thường, nhưng mà nhiều khi nó cũng làm cho mình cầu kỳ. Những vua chúa thời xưa quý vị biết là, tại vì gọi là ăn no thì ấm thật, những người giàu sang đó, thì họ sẽ ăn uống cầu kỳ. Những vua chúa thời xưa ăn là sẽ cho nên quý vị như là tính được đọc một cái bài báo lâu rồi không có nhớ lắm, thì là như Võ Đắc Thiên tự làm một bữa ăn phải làm mấy trăm món đó, bao nhiêu người thì suy nghĩ cẩn thận, phải đi suy nghĩ bao nhiêu mấy trăm món đủ để đãi tất cả các người hết. Ăn ốc khỉ nè, đó khỉ sống rồi phải đi tìm những cái con vịt á, nuôi nó trong ống tre đó, nó dài ra đó, cái chân nó mình có đụng đất thì cái này rồi làm đủ thứ đó, đọc đọc địa đọc tác vậy mà thỏa mãn cái miệng cái lưỡi nó chạy qua đây cái nó vào đây nó hầm bà làng hết rồi còn gì nữa. Vậy mà vẫn mắc phải đủ thứ hết. Đó là cho nên người mà các phần hồi thì thấy đó là bằng những sự mê ngủ. Những người ở trong vẫn, ở trong là gì, nó không phải ái là chúng ta đây, vẫn cứ cắn đầu chạy theo, cắn đầu chạy theo. Từ lúc sinh ra cho đến chết là mình cắn đầu chạy theo năm cái thứ đó. Mình gọi là tóm lại năm thứ mà thật ra nếu mà quý vị nhìn vào thì tham gồm có tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Rồi ăn thì lại người muốn ăn cơm tàu, cơm tây, cơm gì, thịt, thịt heo, thịt bò, thịt chó, thịt ngựa, thịt gà, thịt trâu, thịt dê, rất đủ. Mình lấy mình cười như vậy, thật ra mình nhìn là mình bám ví mà chạy theo như vậy từ lúc sống, sinh ra đến lúc chết. Mình làm như vậy thì có lợi ích gì cho mình? Mình có đẹp hơn được một chút nào không? Mình có mọc thêm, có gầy thêm, hoặc là mình có khỏe mạnh thêm được một chút nào không? Hay là từ lúc sống đến lúc chết ở trên giữa, mình đã tạo bao nhiêu nghiệp, tạo bao nhiêu điều ác để làm khổ chính mình, và mai sau trong kiếp sau là làm khổ cho bao nhiêu người khác nữa. Cuộc sống của mình như vậy có ích gì? Có ích gì cho mình, có ích gì cho người? Nếu không ích gì hết thì sống như vậy cũng giống như không sống, cũng vô nghĩa. Sống cũng như không một cuộc đời như vậy, dù quý vị có đẻ cả trăm đứa con đi nữa cũng vô ích. Vậy mà cuối cuộc đời mình vẫn chưa tỉnh thức, để rồi trở lại kiếp sau lại tiếp tục tái diễn lại cái vở kịch đó, mình vẫn chưa tỉnh thức trở lại nữa, và cứ thế trở lại mãi mãi, đến khi nào một ngày nào mình tỉnh thức nhận ra rằng tất cả những gì mình làm từ xưa này đều là vô nghĩa, vô ích, không có ích lợi gì cho mình, không ích lợi gì cho người, không ích lợi cho chồng cho con ấy. Mình chỉ làm theo một cái thói quen như bao nhiêu người, như đi theo một đàn cừu, không tỉnh thức lại. Cho nên người tu là người tỉnh thức, là người đi ngược dòng đời. Dòng đời người ta chạy theo một chiều, hết chạy theo một chiều, mình dòng mê thì giờ mình tỉnh dậy đi ngược lại cái dòng đó. Ai lấy được ham tiền hết, nhưng mình không ham tiền, có vừa đủ tiền để sống. Ai lấy được ham xe đẹp, mình cần cái xe đi được là đủ. Vậy thì một khi mình đã tỉnh thức cuộc đời như vậy rồi, mình thấy được cái cuộc đời mình sinh ra đời không phải để ăn uống, không phải là để giết chồng, lấy vợ, có con, không phải là để cuối cùng rồi làm ăn và để lại cho con gia tài. Mình sinh ra đời để làm một cái gì khác nữa, cái gì tiền để làm cái gì khác. Mình sinh ra đời để tạo nghiệp. Rồi kiếp sau trở lại tái sinh trải nghiệm. Hay mình sinh ra đời để làm cái gì? Học hỏi. Được không? Đó. Học sớm hơn. Rồi, hai. Hai mừng về cho quý vị suy nghĩ hai trời. Quý vị về nhà tối nay về bàn nhé, bàn trong gia đình, con cái, vợ chồng. Thầy cũng hỏi con gì, hỏi con sinh ra đời để làm gì. Người cái chồng nó hỏi hơi đâu, họ trả lời nhưng mà nó lo đi làm ăn cho rồi. Thế có nhiều người người ta không cần nghĩ đó, thôi đâu nghĩ đó, chỉ trong này bảo vợ đi làm ăn, hôm nay đi làm, nhưng hôm nay chủ nhật thì không làm thì sáng ngủ mình dậy đi chơi, chơi xong lại cứ thấy là tiếp tục hết một tuần này đến tuần kia, thứ hai đến chủ nhật là cứ thấy tiếp tục, mà chúng ta cũng chả thấy nó là quan trọng. Và đến cuối cùng cuộc đời sắp chết rồi, trời ơi, tôi đâu có muốn chết đâu, những cái cột cái cây rồng đó nữa. Nhưng mà cái thân này nó đã già quá rồi, nó mục nát rồi, thì tái sinh lại tìm cái thân khác lại tiếp tục cái vở kịch đó nữa. Cho nên quý vị này phải nói anh không trả lời cho tôi câu đó tôi không làm cơm. Quý vị biết không, chính Phật Thích Ca đó đã mắc thắc mắc quý vị, tôi hỏi quý vị dẫn chơi vậy mà chính Đức không phải là dẫn chơi đâu. Đức Phật Thích Ca xưa kia đó, Đức Phật Thích Ca hỏi cha mình là vô tịnh phạn không trả lời được, đó là trả lời được ông không đi tu, trả lời không được ông mới đi tu. Đúng mà tại sao người ta sinh ra già bệnh chết mà cha trả lời với con, nên nếu làm sao hết sinh già bệnh chết thì được. Thì vô tịnh phạn cũng cứng miệng không trả lời được. Quý vị cũng vậy, trả lời anh trả lời sao mà sinh ra để làm cái gì, không phải là suốt ngày cái làm cơm ra ngăn giữ rồi, bắt đầu là cách mạng thôi. Tôi đã làm cơm cho anh mấy chục năm nay rồi chưa đủ. Cái này là các ông cũng lại.